Chương 226, Hoa lệ chiến đấu. Yêu Nguyệt muốn đi hủ hệ cổ mần đồ, dạ mạ mổ tổ lao đầu nơi đó đã đạt được đồng ý, bất quá vẫn còn gặp phải lớn nhất một nan đề, đó chính là yêu mị. Cái này tiểu hồ ly vừa nghe yêu Nguyệt phải ly khai, không nói hai lời liền cũng muốn theo, hơn nữa ngay cả yêu Nguyệt muốn đi đâu cũng không hỏi, chính là muốn kể cận theo, nói cái gì cũng không bằng lòng nhà ra. Nếu như là còn lại địa phương mang theo cũng không tính. Bất quá hủ hệ cổ mẫn đồ loại nguy hiểm này địa phương, yêu Nguyệt tự nhiên không thể đồng ý hắn đi hủ hệ cổ mẫn đồ, chính là vì cùng ạt dù chặt thậm chí là và tổ lộ tẩy chiến đấu, vẹn vẹn là của mình nói cũng liền miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mang theo cái tiểu con chồng trước lời nói đây tuyệt đối là song song đi cống tuyển nhịp điệu. Hơn nữa Mỹ Nhi thực lực vừa mới đột phá, nhất đồng muốn không phải lại đi qua chiến đấu tăng thực lực, mà là đi vững chắc tu vi của mình. Nếu không dễ dàng căn cơ dao động. Cuối cùng là khuyên căn mãi, thậm chí mang ra thân là đội phó, chính là muốn ở đội trưởng không ở thời điểm quản lý phiên đội lý do, đồng thời cam đoan trong vòng một năm tuyệt đối trở về, mới xem như đem cái này cô gái nhỏ cho thành công thuyết phục. Sau đó từ đệ thập nhị phiên đội nơi đó đem Hắc Khang cho mượn qua đến, đồ chơi này nhưng là dùng để xuyên toa cùng hồ lọc quay vò nở dê cùng xã hồ sổ xì hệ tì gì đó. Yêu tháng trở về tới thời điểm cũng muốn dựa vào nó. Lợi dụng Hắc Khang đánh xuyên qua hủ hệ cổ mẫn đầu cùng xã hội sổ xì hệ tỷ thông đạo, cũng chính là đoan ở giới, sau đó ở Mỹ Nhi trong ánh mắt lo lắng xông vào đi, ở một đầu khác chờ đấy hắn sẽ là một cái càng thêm nguy hiểm toàn bộ tân thế giới. Lần này tiến nhập đoan ở giới trung yêu nguyệt số rất may cũng không có gặp phải câu đột, cũng không có gấp, phía trước vào đồng thời lặng lặng cảm nộ. Đây là yêu nguyệt mỗi lần lợi dụng đoa nở giới xuyên toa lúc đều muốn làm sự tình. Đoa nở giới trên thực tế chính là tương đối ổn định không gian liệt phùng, nơi này là khoảng cách không gian bổn nguyên người gần nhất địa phương, ở trong này yêu nguyệt vô thì vô khắc đều có thể cảm thụ được đó thuộc về không gian khí tức, cho nên ở đoa nở giới chúng có thể cho yêu nguyệt đối với không gian áo nghĩa lý giải tăng cường, chuyện này với hắn quỷ ảnh chợt hiện có trợ giúp cực lớn. Đường cuối cùng là có cuối. Rất nhanh một cái điểm sáng nhỏ liền xuất hiện tại phía trước, đó phải là đoa nở giới cửa ra, ở một khác đầu chính là yêu nguyệt mục đích, hủ hệ cổ mẫn đồ hưu cước bộ chợt nhanh hơn, ở nơi này cửa ra vào địa phương không gian là không ổn định nhất địa phương, cho nên phải mau sớm đi qua, thân thể từ chợt hiện thức lấy ánh sáng màu trắng cái động khẩu xuyên qua, ngân tình hình trước mắt một cái ngẩn ngơ, yêu nguyệt đi tới một cái xa lạ thế giới, đây là một cái cùng thi. Hồn giới tuyệt nhiên bất đồng địa phương. Màu đen thiên không, đem trọn cái phía chân trời đều che giấu nước sơn đêm tối màn, không có đầy sao làm đẹp, chỉ có một luân không đung đưa trăng rằm. Hô một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng làn gió thổi qua, đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Nơi đây, là một mảnh chân chính đất cằn sỏi đá khắp nơi đều là hạt cát, đầy ngân liêm va nở dê bóc sắc hạt cắt cùng cồn cát, theo phong nhi hiu hiu, cuộn cuộn nổi lên khắp bầu trời hoàng sa bay về phía xa xa nơi đây không có thực vật. Ngoại trừ chỉ có bầu trời đen kịt cùng đơn điệu cống sắc, mà không có một tia lục sắc, này giống như cảnh cây khô đông tây, căn cứ yêu nguyệt quan sát, trên thực tế đều là chút thạch anh á, đây là một cái không có sinh cơ mà tử tịch thế giới, không có bất luận cái gì. Sinh mạng khí tức, chỉ có mang thai hoang vô số năm tang thương cùng hoang lạnh, vầy khắp thế giới mỗi một góc hẻo lánh. Đây là yêu nguyệt cảm giác đầu tiên, cũng là nhất trực quan cảm giác. Nguyên do bởi vì cái này thế giới chính là như vậy, một cái tử vong thế giới. Khí tức tử vong tràn ngập ở nơi này trong không khí, chính là cái này thế giới chủ lưu, càng là bao phủ cái này thế giới bi thương. Không có cảm khái, cũng không có đào kép mẫn, thế giới cho là như vậy thì là như thế, cái này chính là cái này thế giới quy tắc. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, từ yêu nguyệt bên phải phía trước nơi không xa chuyển đến, cái này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Phốc dưới đất chui lên, chỉ thấy một cái ấu tiểu bóng đen, xuất hiện tại yêu nguyệt trong tầm mắt, từ đầy hoàng sa thổ địa phía dưới, một nhảy dựng lên chui ra ngoài. To con hẹn có người thành niên lớn chừng bàn tay, ngoại hình giống như một thằn lằn, đầu người, tứ chi cùng đuôi đều là kiện toàn. Chỉ bất quá bất đồng cũng là, ở nơi này còn nhỏ thằn lằn trên mặt của, cũng là che lấp một cái cốt chất thảm mặt nạ màu trắng. Thoạt nhìn lại tựa như tử cũng không ảnh hưởng hắn sinh tồn. Mà không biết như vậy, ở tại cột sống lưng trên, đó là một cái tiểu lớn bằng ngón cái đích chỗ trống, trực tiếp đem thân thể của nó xỏ xuyên qua cái thông thấu. thân thể có một cái bị xuyên thấu cái động khẩu, trên mặt bị cốt chất mặt nạ trong bao, lấy như vậy hình thái tồn tại, đúng là vô cùng quái dị lã chã quái dị. Tiểu thằn lằn đầu nhỏ hướng về yêu nguyệt cái này chuyển đến, tựa hồ là thật không ngờ nơi đây còn có những thứ khác sinh vật tồn tại, phảng phất chịu đến lớn lao kinh hách, trong nháy mắt hướng về hướng ngược lại tứ chi cùng sử dụng bỏ chạy, chuyến ngân gian cũng đã tìm không thấy thân ảnh. Mà nhìn biến mất ở chính mình trong tầm mắt quái dị tiểu thằn lằn, yêu nguyệt biết mục đích của mình mà đến, nơi này chính là chính mình một mạch tốt mà hướng tới hủ hệ cổ mẩn đồ, vô số cấp thấp hư cùng mẹ nọt sở sinh tồn địa phương. Cùng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ so sánh với, cái này bên trong hoàn cảnh thật là hà khắc đến mức tận cùng, bất quá đối với này hư mà nói, cũng là mang thai hoang bọn họ địa phương, đã sớm thích ứng cái này bên trong sinh tồn tình trạng, giống như là tử thần ỷ lại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ giống nhau. Hư cũng đồng dạng ý lại với hủ hệ cổ mẩn đồ. Hủ hệ cổ mẩn đồ chia làm hai cái bộ phận, một cái trên đất bộ phận, ở trong này sinh hoạt đại thể đều là tích thông cấp thấp hư. Đối với lần này yêu nguyệt không có nửa phần hứng thú, dù sao cấp thấp giả linh hồn với hắn mà nói đã không có tác dụng, hắn hiện tại cần chính là ạt dù chặt linh hồn. Cái này muốn nói đến hủ hệ cổ mẩn đồ khác bốn. Không bên ngoài một bộ phận, ở vào chân hạ sa mà phía dưới. Nơi đó là đại hư chi sâm, sinh hoạt tại bên ngoài trong toàn bộ đều là mẹ nọt, nhiều nhất đều là hạ cấp mẹ nọt ký lì ản, sau đó cũng không thiếu trung cấp mẹ nọt hạt dù trà. Còn như thượng cấp mẹ nọt và sổ lộ tẩy, cái này hủ hệ cổ mẫn đồ chuôi thực vật cao cấp nhất tồn tại, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong đều là không gì sánh được thưa thớt, có thể chỉ có tại nơi lát nọ chẹt trong chỉ có thể thấy được. Lấy yêu nguyệt thực lực bây giờ đi lát nọ chẹt còn quá nguy hiểm. Hơn nữa hắn chủ yếu mục tiêu là ạt dù chas, cho nên đi trước đại hư chi sâm mới là thiết yếu nhất, đến khi dạ nạ cụ to đệ tứ giai đoạn hoàn thành, như vậy cũng chính là mình đột phá đến cấp đội trưởng thời điểm. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNZMX.